Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, quyết tiệt nguyền rùa thiên nữ hồn. Ngươi hỏi qua ta à? Hỏi à? Thanh âm rung động, đinh tai nhức óc, phảng phất như là lôi đình oanh minh, vang vọng chư thiên, ngôi sao đều là đang run rẩy. Nhàn nhạt lời nói, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Bộ Phương một thân hào hoa trang bị, hành tẩu ở trong tinh không, từng bước một, đi vào này cơ hồ muốn từ hồn ma vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ bích trướng trong tránh ra hồn thần. Tất cả mọi người là sững sờ, lười biếng đại hồn chủ ngẩn ngơ, ánh mắt bỗng nhiên thít chặt, tựa hồ cảm thấy vạn phần không thể tin. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, bốn thanh kiếm lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Già Thiên Phật Đà, Nữ Oa, chờ chút đều là nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phương. Trong mắt bọn hắn, Bộ Phương tu vi, bất quá là mới vào hỗn độn thánh nhân. Thế nhưng là vốn có hỗn độn khí, lại là vạn phần kinh người. Loại tình huống này, bọn họ cũng không có gặp được. Bất quá, bây giờ tình huống, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đem hy vọng, toàn bộ ký thác vào Bộ Phương trên thân. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, có thể hay không ngăn cản trận này thiên địa tai ách xuất hiện. Thông Thiên giáo chủ khai hoài cười to, hắn vạn lần không ngờ, Bộ Phương thế mà hung ác như thế hung hãn. Còn có, hắn kém chút quên, Bộ Phương là đến từ hỗn độn vũ trụ, không nhận hồng hoang vũ trụ thiên đạo ý chí trói buộc. Cho nên, bọn họ làm không được sự tình, Bộ Phương lại là có thể làm đến. Bộ Phương khí tức rất lợi hại phiêu miểu, hắn lơ lửng tại cự đại hồn thần trước, so với vô diện hồn thần, Bộ Phương thân thể mịt mù nhỏ rất nhiều, hồn thần thân thể, cơ hồ muốn chống ra toàn bộ tinh không, mà Bộ Phương, giống như một hạt bụi, lơ lửng tại vô diện hồn thần trước mặt, phảng phất cái sau thở ra một hơi, liền sẽ đem Bộ Phương cho trùng sát, lười biếng đại hồn chủ ánh mắt trường lớn. Bộ Phương thế mà đứng ra, cái này thối đầu bếp, dựa vào cái gì đứng ra, chỉ bằng cái kia không quan trọng tu vi, liền đại viên mãn hỗn độn thánh nhân đều không phải là. Hắn dựa vào cái gì đến ngăn cản hồn thần, dù cho bây giờ hồn thần đại nhân chưa từng toàn bộ tránh thoát ra vũ trụ bích chướng. Thế nhưng là, đây cũng không phải là chỉ là một cái mới vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ đầu bếp có thể đối kháng. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hồn thần, kinh lịch trước linh hồn tẩy lễ, bây giờ Bộ Phương phảng phất hoàn toàn biến một người giống như. Ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình, biểu hiện trên mặt cũng là bình tĩnh vô cùng. Ầm ầm, tử sắc thiên đạo ý chí cuồn cuộn mà đến, mãnh liệt vô cùng, dẫn tới thiên địa rung động, tử sắc lôi đình từ tầng mây bên trong chấn động rớt xuống mà xuống, xé rách tinh không. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt co rụt lại, thét dài một tiếng, thanh bình kiếm tử khí tràn ngập, cùng thiên đạo lôi đình ngạnh kháng nhất kích. Thiên đạo vô tình, thiên đạo giảng quy tắc, hắn vi phạm quy tắc, tự nhiên muốn bị trừng phạt. Một kiếm ngăn trở lôi đình, nơi xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Già Thiên Phật Đà cùng Nữ Oa cũng là đối kháng thiên đạo ý chí. Bọn họ tạm thời là ra không tay, bây giờ có thể trở ngại hồn thần, có lẽ thật chỉ còn lại có Bộ Phương. Nếu là Bộ Phương cũng bại, này một trận chiến này liền thực sự kết thúc. Hồng hoang vũ trụ cũng đem bắt đầu từ hôm nay, vĩnh viễn không yên bình ngày. Oanh, tử sắc lôi đình trong đáng sợ ý chí, nhượng chư cường trong lòng đều là trầm xuống. Một trận chiến này, thật khó mà nói a. Bộ Phương bất quá vừa bước vào hỗn độn thánh nhân, có thể ngăn trở a? Bọn họ như thế mấy vị đại viên mãn hỗn độn thánh nhân cũng đỡ không nổi, chỉ là một cái Bộ Phương như thế nào ngăn cản? Giống phảng phất có im ắng gào thét tại trong vũ trụ rung động. Hồn thần nâng lên cự đại cánh tay, bàn tay kia đen như mực, đại tội lực trên cánh tay lưu truyền, hướng phía Bộ Phương một bàn tay đánh tới, muốn đem Bộ Phương cho triệt để chụp chết. Bộ Phương bất động như núi, hắn tâm thần nhất động, sau lưng, đột nhiên hiện ra nhất tôn vô cùng to lớn thần thức hư ảnh. Kim sắc quang hoa, chiếu sáng cả vũ trụ. Bây giờ bộ phương, quả nhiên là phong tao cùng cực. Đối mặt này hồn thần đánh tới nhất trưởng. Bộ phương giơ tay lên. Huyền vũ oa đột nhiên hiển hiện. Một tiếng rùa minh. Huyền vũ oa đột nhiên hiện ra to lớn huyền vũ hư ảnh. Này hư ảnh ra thiên tế nhật. Hóa thành cự đại xác rùa. Ngăn trở bộ phương thân thể. Vô thượng năng lượng tại xác rùa thượng lưu truyền. Theo hồn thần một trưởng vỗ dưới. Đập vào này xác rùa bên trên. Phát ra kịch liệt rung động. Bộ phương cong ngón búng ra. Trên tay nhờ và món ăn bên trên. Từng đạo hương khí bắn ra mà ra. Dung nhập huyền vũ oa trong. Ban đầu gần như vỡ tan huyền vũ oa. Thế mà ngăn trở một trưởng này lực. Lười biếng đại hồn chủ thấy cảnh này. Trong lòng ngừng lại kinh hãi. Cái này đầu bếp. Thế mà thật có thể ngăn trở. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Không thể để cho cái này đầu bếp. Tiếp tục gây sự tình xuống dưới. Lười biếng đại hồn chủ ánh mắt nhíu lại. Giơ tay lên. Tội ác lực nhất thời ngưng tụ ra một đạo đen nhánh trường kích. Trước mặt trường kích giống như đúc. Huy động trường kích. Đánh ra kinh thiên uy thế. Một chiêu. Hướng phía bộ phương đập tới. Bộ phương liếc này lười biếng đại hồn chủ liếc một chút. Không hề động. Đột nhiên. Một đạo bạch sắc ánh sáng. Đột nhiên bắn ra mà ra. Sau một khắc, tròng mắt màu tím tại lười biếng đại hồn chủ trong con mắt phản chiếu mà ra. Này cục sắt khôi lỗi. Không sai, chính là tiểu bạch. Tiểu bạch đình chỉ tiếp tục hấp thu hồn ma thể. Ngăn tại lười biếng đại hồn chủ trước người. Cút ngay, lười biếng đại hồn chủ quát lớn. Trường kích huy động, một chiêu đánh tới hướng tiểu bạch. Bành, nhưng mà, này trường kích nện ở tiểu bạch thân trên. Đủ để đạp nát tinh không một kích. Thế mà chưa từng dung chuyển tiểu bạch thân thể mảy may. Tiểu bạch cơ giới mắt nhất chuyển. Nâng lên bồ phiến thủ trưởng bắt lấy này trường kích. Oanh. Đột nhiên. Tiểu bạch phong cách vẽ đột nhiên biến đổi. Sắc bén vạn phần. Xoạt xoạt một tiếng. Trường kích đột nhiên bị bóp nát. Tiểu bạch nhất quyền chính là nện ở lười biếng đại hồn chủ trên thân thể. Cái sau bị nhất quyền trực tiếp nện bạo bay mà ra vạn lý. Ngôi sao đều đạp nát mấy viên. Tình huống như thế nào? Ra sức chống cự thiên đạo ý chí hồng hoang các đại lão tất cả giật mình. Quay đầu nhìn về phía nơi xa chiến đấu. Nhìn thấy tiểu bạch nhất quyền đem lười biếng đại hồn chủ cho đập bay. Đều là trong lòng đột nhiên giật mình. Lười biếng đại hồn chủ. Đây chính là đại viên mãn tồn tại. Thế mà bị cái này khôi lỗi nhất quyền đập bay. Đây là khôi lỗi a? Chẳng lẽ là khôi lỗi tổ? Bá khí như vậy. Tiểu bạch nhất quyền đập bay lười biếng đại hồn chủ. Hai tay bỗng nhiên hất lên. Bành. Phần lưng. Đột nhiên phun ra vạn thiên hào quang màu tím. Thân thể bộc phát ra không thua tiểu tôm tốc độ cực hạn. Vượt qua vạn lý xa. Phóng tới lười biếng đại hồn chủ. Bồ phiến thủ trưởng. Bỗng nhiên chụp vào lười biếng đại hồn chủ. Ầm ầm, lười biếng đại hồn chủ trong nháy mắt phản kích, liên tục oanh ra vô số chiêu cùng tiểu bạch đánh nhau. Cái này khôi lỗi, thật không thể tin, rõ ràng trước thực lực còn không có mạnh như vậy. Thế nhưng là lúc này mới qua bao lâu, thế mà liền trở nên mạnh như vậy. Mà lại, cái này khôi lỗi còn ăn hồn ma thể, là hồn ma chính thức khắc tinh. So đầu bếp kia còn có thể ác. Cho ta nát. Lười biếng đại hồn chủ quát lớn. Đại chiến không ngừng. Cả hai tại trong tinh không. Người nhất quyền. Ta nhất quyền. Mỗi từng quyền sóng. Đều là rung động ra. Đem hư không cho oanh chấn vỡ. Không bình thường kinh người cùng khủng bố. Bộ phương không có chú ý chỗ ấy. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy hồn thần. Cái sau nhất trưởng bị huyền vũ oa ngăn trở. Tựa hồ không hề từ bỏ. Lại là nhất trưởng một trưởng vỗ dưới. Mỗi một trưởng đều không kém gì đại viên mãn cường giả nhất kích lực. Nện huyền vũ oa đều là rung động không ngừng. Bộ phương rất bình tĩnh. Hồn thần bàn chân dần dần muốn quất ra vũ trụ bích trướng. Về sau, bộ phương tâm thần nhất động. Một đầu thương lan mãnh hổ đột nhiên bay nhào mà xuống. Như mãnh hổ hạ sơn. Bạch hổ thiên lò trấn áp thiên địa mà đi. kinh lịch một lần đại biến, bộ phương tâm cảnh cải biến, đối chủ thần sáu trang trưởng khống cũng phát sinh cải biến. Nếu như nói trước kia là ỷ lại quan hệ, bây giờ bộ phương chỉ là đơn thuần đem chủ thần sáu trang khi thành vũ khí. Bành, bạch hổ thiên lò hung hăng nện ở hồn thần không có ngũ quan trên mặt. Vậy đến cơ hồ muốn quất ra bàn chân, nhất thời lại rụt về lại một điểm. Nơi xa vừa hướng kháng thiên đạo ý chí lôi phạt, một bên chú ý chiến đấu hồng hoang các đại lão. Trong lòng nhất thời buông lỏng, hồn thần một bàn tay đem bạch hổ thiên lò cho hất ra. Bàn chân lại là quất ra một điểm, hồng hoang các đại lão tâm lại là nhấc lên. Bộ phương chân đạp bạch hổ thiên lò, lại lần nữa nện xuống. Hồn thần bàn chân lại là co lại xuống dưới, co lại, cắm xuống, co lại, cắm xuống. Hồng hoang các đại lão nhịp tim đập cũng là theo chân phập phồng phập phồng. Thông thiên giáo chủ khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Thế nhưng là, hắn còn nói không cái gì. Dù sao, hiện tại có thể dựa vào chỉ có bộ phương. Lười biếng đại hồn chủ cùng tiểu bạch chiến không bình thường kịch liệt. Vô số ngôi sao bị đánh phá. Tinh không đều là bị xé nứt ra hỗn độn hư vô. Kinh người vạn phần, nhưng là, kích thích hơn. Vẫn là bộ phương cùng hồn thần tranh chấp, rút ra một điểm, lại cắm đi vào một điểm, hình ảnh quá kích thích, toàn thân cánh tay bỗng nhiên bóp đại tội lực ngưng tụ, hóa thành từng đạo hư ảnh, những này hư ảnh khí tức vạn phần đáng sợ, mỗi một vị đều có đại hồn chủ thực lực, hướng phía bộ phương bắn ra mà đến, bọn họ muốn ngăn cản bộ phương nhướng mày, đánh cái búng tay, thân thể chung quanh. Lơ lửng ra từng cái xú khí huân thiên ngắm nhìn bầu trời. Cong ngón búng ra, ngắm nhìn bầu trời nhao nhao chạy như bay ra ngoài. Cùng những đại tội đó lực chỗ ngưng tụ đại hồn chủ đụng vào nhau. Phát sinh nổ tung, bộ phương trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Hồn thần giận đến cực hạn. Hắn mẹ nó liền kém một chút liền có thể đi ra. Luôn tại vũ trụ bích trướng ra cọ a cọ. Rất gấp, giống. Bộ phương trao mày, hắn cảm giác được một cỗ đến từ hồn thần áp lực. Bộ phương thậm chí có trong ép không được cảm giác. Hắn thực lực vẫn là quá yếu một ít a. Tiểu hồ hóa thành một đạo lưu quang mà đến. Nàng ghé vào tiểu tôm trên lưng. Trong miệng phồng lên đứng lên. A cộc cộc cộc đát. Chấm ngoặc kép, tiểu hồ đối hồn thần một hồi mãnh liệt phun. Từng đạo kim sắc hồn hoàn rơi đập mà xuống. Nện hồn thần tức giận không thôi. Hồng hoang các đại lão rất lợi hại lo lắng. Lo lắng đến tâm loạn như ma. Thế nhưng là bọn họ không có cách nào. Không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên đạo ý chí trói buộc hắn nhóm. Để bọn hắn không dám không kiêng nể gì cả xuất thủ. Đột nhiên, bộ phương trong lòng sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện. Một đạo nhỏ bé hắc ảnh. Từ hồn thần trên mặt vạn vẹo nổi lên. Sau một khắc phi tốc bắn ra mà ra. Hả? Bộ phương nhướng mày. Đó là một bóng người. Tại trong vũ trụ phi tốc phi nhanh. Một bước, nhanh chóng tới gần bộ phương. Là ai? Bộ phương sững sờ. Về sau, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn nhận ra, là nguyền rủa thiên nữ hồn. Nàng làm sao xuất hiện ở chỗ này? A hồn khí tức chìm nổi. Trên thân thể. Đại tội lực quanh quẩn lấy, oán hận nhìn chằm chằm bộ phương, thối đầu bếp, cút, a hồn gầm hét lên, nàng tóc tai bù xù, táo bạo đến cực hạn, đôi mắt tinh hồng, từng vòng đại tội lực, không ngừng tràn ngập, thẩm thấu nhập nàng cốt tủy, linh hồn nàng, bộ phương khẽ giật mình, đại nhân sắp xuất thế, người nào cũng không thể cản, nguyền rủa thiên nữ hồn. Há mồm phát ra một tiếng lệ khiếu. Về sau, bộ phương sắc mặt hơi đổi. Trong lòng của hắn có cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, này nguyền rủa thiên nữ hồn. Tràn đầy điên cuồng. Đại nhân, người nhất định phải đi ra. A hồn tại vô số khủng bố năng lượng trong nỉ non. Khoảng cách bộ phương càng ngày càng gần. Trên thân đại tội lực cũng là càng lúc càng nồng nặc. Oanh, sau một khắc. Một tiếng oanh minh, đột nhiên nổ tung, một cỗ vô hình khí lãng trong nháy mắt bắn ra, a hồn thân thể tại bạo tạc trong, dần dần mơ hồ, sau cùng hóa thành cho tàn. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, Huyền Vũ Oa lơ lửng mà lên, ngăn cản được cái này nổ tung. Nhưng mà, sóng xung động kịch liệt vô cùng, đem Bộ Phương đánh sập bay mà ra. Nữ nhân này, điên. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, thế mà lựa chọn tự bạo, cái này sẽ vĩnh thế không được siêu sinh a. Bỗng nhiên, Bộ Phương đồng tử co rụt lại, hỏng bét, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.